Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, bị tiền làm khó. Ở Smith Lâm nơi này bắt được chứng cuốn mông ta xài có chừng một cái hơn tiếng thời gian mới đem tất. Cả chứng cuốn chính xác không có lầm đưa đến mỗi một trong bộ lạc. Hơn nữa hắn đi thời điểm, lại còn có người hiểu lầm hắn. Lấy là hắn ở cho tiệm trưởng đi làm, cái này làm cho hắn buồn bực gì đều không muốn nói. Ở trở lại thành Yavis trên đường, mông ta cảm thán nói một câu, ai, thật sự là thật mệt mỏi, trở về nhất định phải nghỉ ngơi, phối hợp. Mông ta ở phía trước bên thấy được ba cái bóng người quen thuộc. Tựa hồ là Kuru bọn họ trở về. Phía trước, có phải hay không Kuru à? Mông ta thử thăm dò kêu một tiếng. Kết quả ba người kia ở giữa nhất một cái kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn. Sau đó cũng là kinh ngạc vui mừng hô lên. Mông ta lão sư, người tại sao lại ở chỗ này à? Mông ta đuổi ngựa chiến đi tới ba cái trước mặt người. Trước hết để cho bọn họ lên xe. Sau đó mới bất đắc dĩ nói một chút tiệm trưởng để cho hắn giao hàng sự việc. Tiệm trưởng trở về sao? Mông ta không lên tiếng, chỉ là gật đầu một cái coi như là đáp lại. Bởi vì có Kuru cái này ba người nhạc đệm, mông ta ở trên đường cũng không tính là rất nhàm chán. Ít nhất có người tán gẫu. Ở trên đường mông ta cũng lớn gửi biết một chút Kuru bọn họ ba cái học tập tình huống. Trừ học tập tương đối chậm Kuru, những thứ khác hai người ma pháp trình độ đều có không nhỏ nâng cao. Nhìn dáng dấp Kuru thật sự là không thích hợp ma pháp sư đâu. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới, ở tiệm trưởng nơi đó công tác tựa hồ vậy là lựa chọn tốt. Nhưng là hắn không có biện pháp mở miệng và Kuru nói gì. Dẫu sao đả kích người khác tự tin cũng là một kiện không biết làm sao thêm thống khổ sự việc. Kuru thấy mông ta diễn cảm có chút không đúng lắm. Theo bản năng hỏi một câu, mông ta lão sư ngươi thế nào? À, nha, không việc gì, không việc gì, tỉnh hồn lại mông ta cười hùa theo làm lấy lệ liền đã qua. Hắn dự định đơn độc tìm một cơ hội và Kuru thật tốt trò chuyện hả? Dẫu sao ma pháp sư cũng không phải biết bao an toàn à. Hơn nửa tiếng sau đó, mông ta bọn họ trở lại ma pháp sư công hội. Bọn họ ba cái cần muốn đi về nghỉ. Mông ta còn muốn đi và hội trưởng nói một chút mới có thể đi nghỉ ngơi. Mà ở Mina Dược Tề cửa hàng Lý Chính lại chống cằm nhàm chán nhìn người đi trên đường phố không biết. Đang suy nghĩ gì? Vừa lúc đó quen thuộc mô bản âm thanh nhắc nhở vang lên. Hắn lập tức nhấc lên tinh thần, hướng bốn phía nhìn xem, không có phát hiện dị thường. Hắn mới làm bộ như nằm ở trên quầy dáng vẻ tiến vào mô bản bên trong. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến lấy được cửa tiệm thăng cấp thẻ một tấm. Đã bỏ vào mô bản không gian, mời tự đi tra xem, hoàn thành nhiệm vụ. Festa hiệu suất vẫn đủ mau sao? Smith Lâm than thở một câu sau liền bắt đầu tra xem cửa tiệm thăng cấp thẻ giới thiệu. Cửa tiệm thăng cấp thẻ có thể ở nguyên hữu cửa hàng trên căn bản thăng cấp sửa đổi cửa tiệm. Hoặc ưu hóa cửa tiệm, mở cửa càng nhiều hơn quyền hạn. Trước mắt cửa tiệm cấp bậc, cấp 1, xem xong giới thiệu Smith Lâm cũng là thật cao hứng. Mặc dù không phải là cái gì sửa đổi thẻ cái gì, thăng cấp thẻ cũng không tệ. Ai, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một trận. Tiểu Tinh, ngươi đừng ở phát nhiệm vụ ha ha, Smith Lâm lẩm bẩm vừa nói. Ký chủ, nhiệm vụ là ngẫu nhiên kích hoạt, ta không có quyền can thiệp, tốt lắm, tùy ngươi nói thế nào. Ai, hắn là thật chẳng ngờ đang cùng Tiểu Tinh thảo luận cái gì. Thật sự là không có biện pháp thảo luận. Ở tinh linh cung điện Anva đoàn người và Evra nữ vương cuối cùng thương lượng ra một chủ ý. Anva bọn họ trước mắt còn được đi tìm người thần bí đầu mối. Còn tìm còn dư lại vậy ba khối cửa ác ma mảnh vụn tin tức. còn như Evra nữ vương bên này lợi dụng rừng tự nhiên thực vật tới rõ ràng những thứ khác tin tức. Evra nữ vương, những chuyện khác liền nhờ ngươi. Evra cười một tiếng. Không cần lo lắng, ở rừng tự nhiên bên trong, tất cả thực vật đều ở đây ta nắm trong tay trong phạm vi, ngay tại hai người thương lượng thời điểm. Dieter bọn họ ba người đã bị tinh linh thị nữ mang đi thăm tinh linh cung điện. Lúc này vừa vặn đi tới tinh linh cung điện trong vườn hoa. Cảnh sắc nơi này thật sự là rất đẹp. Các loại các dạng hoa tranh kỳ đầu diễm, mùi thơm cả vườn. Hơn nữa ở chỗ này bên lại có thể còn có một người. Một cái Dieter bọn họ đều biết người. Toby thấy được người quen sau cũng cười chào hỏi. Mona công chúa, thật lâu không gặp bà, người này dĩ nhiên chính là đang trong vườn hoa chơi Mona. Mona đang nhàm chán chơi, chợt nghe có người đang gọi hắn nàng. Quay đầu nhìn sang, cũng là kinh ngạc liền một chút. Dieter, Toby, Richard, các người tại sao lại ở chỗ này? Richard chợ tùy tiện nói thẳng ra, chúng ta tới nơi này có chút việc. Sau đó mấy người ngay tại trong vườn hoa này tìm chỗ ngồi. Xuống hàn huyên, Toby, các người không đi Smith siêu thị sao? Thật sự là nhiệm vụ hơn. Chúng ta không có ở đây đi thành Yavis, Toby bất đắc dĩ vuốt tay. Trên thực tế bọn họ sớm muốn đi tìm tiệm trưởng. Bọn họ cũng là thèm tiệm trưởng trong cửa hàng ăn ngon. Ta bây giờ còn muốn nếm thử tiệm trưởng trong cửa hàng bánh táo. Thật để cho người hoài niệm à, Richard cái này không hợp thời chen vào một câu. Để cho người còn lại cũng hết ý kiến. Tên này thật sự là đủ rồi. Toby trực tiếp cho hắn một cái bạo lật. Nói, ta cũng sắp chảy nước miếng. Ai, Dieter ngược lại vẫn là bộ kia không thích nói chuyện thái độ. Nhưng là trên nét mặt, nhưng là có điểm biến hóa. Ít nhất có chút nhớ cười. Tại giáo đường nơi này bầu không khí cũng là rất kiềm chế. Chủ yếu là từ Anva truyền đưa trở lại tin tức xem. Bọn họ thế cục bây giờ rất không lạc quan. Đã bị cầm đi hai khối cửa ác ma mảnh vụn. Trọng yếu chính là trọng yếu nhất nồng cốt mảnh vỡ bị cầm đi. Bất quá, Anva lựa chọn và Evra nữ vương hợp tác thu thập người thần bí đầu mối cũng là một cái biện pháp. Không tệ. Như vậy cũng có thể khuếch trương phạm vi lớn tìm. Một cái hơn giờ sau đó, ở Smith Lâm trong siêu thị, Kuru tới, hắn lần này tới siêu thị chủ yếu cũng là vì cho đỡ thèm. Thật sự là rất lâu chưa ăn đến trong tiệm ăn ngon. Làm Kuru đi tới cửa hàng thời điểm, chỉ có thấy được Lakna ở trong quầy đọc sách. Lena cũng không biết đi nơi nào. Lakna, thật lâu không gặp. Lakna kinh ngạc ngẩng đầu lên thấy được Kuru sau cười một tiếng. Kuru, người khỏe à? Kuru cười đi tới kệ hàng bên cạnh. Liếc mắt liền thấy được kệ hàng lên bày ngay ngắn như nhau trứng cuốn. Hắn tò mò hỏi Lakna, đây là sản phẩm mới sao? Không chờ vậy Lakna trả lời. Ở Kuru sau lưng, một cái tay đánh hắn một chút. Lena cười nói, đây là sản phẩm mới. Kuru, đã lâu không gặp, Kuru bị sợ hết hồn, quay đầu lại mới phát hiện lại là Lena, cũng là tức giận trợn mắt nhìn Lena. Lena ngươi có thể không muốn không hù dọa ta, người dọa người hù chết người, Lena cười một tiếng sau đó cho Kuru giới thiệu liền trứng cuốn khẩu. Vị và đặc điểm, còn có giá cả, nghe được Kuru là không biết nên cao hứng hay nên khóc. Bởi vì hắn không có tiền à, tiện nghi nhất 1888 làm khó một cái ma pháp sư à. Cuối cùng vẫn là mua mấy khối bánh táo ăn cùng các nàng hàn huyên. Mà lúc này Carillon Ruirus phòng nghiên cứu bên trong, hắn đang cùng xanh cơ ồn ào được không thể tách rời ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https tiuyencv.com/tu-can-nối-can-nối-cau-nối-tsuoc-nối-song-dien-vien-chéo thể loại giả sử.